Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 510, tuyệt thế uy năng. Cầm đầu thượng cổ chiến hạm ngắn ngủi triển trà công phu đã là loạn thành một đoàn. Theo Dương Lăng Tiêu cường thế giết vào, gần như không một hiệp có thể địch người. Trường thương khẽ động, lập tức liền huyễn hóa ra trăm ngàn trường thương hình bóng. Không biết có bao nhiêu đại năng cường giả tại trường thương phía dưới hôi phi yên diệt. Càng khủng bố hơn vẫn là đứng ở trên cầu tàu tiểu nữ hài kia. Quay hàm một trống, giống như cá voi hút nước. Phàm là công lực hơi yếu người ngay cả là năng lực phản kháng đều không có. Lúc này bị nuốt vào không biết vô danh không gian. Càng là bởi vì nàng tồn tại, thượng nguyên người căn bản cũng không dám tổ chức quần công. Đứng chung một chỗ liền bị một tổ bưng. Tình hình này muốn nhiều nhút nhát tâm liền có bao nhiêu nhút nhát tâm. Nhị tỷ, làm tốt lắm. Dương Lăng Tiêu xông vào trận địa địch. Trường thương vung vẩy phải thế nhưng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Người tuy nhỏ, có thể thực lực của hắn lại làm cho vô số cường giả đại năng sợ run tim mất mật. Lại là một thương, một cái thế giới cấp cường giả, trực tiếp bị hắn chọn tại trường thương phía trên. Bởi vì phun trào nguyên lực quá mức bạo động, mũi thương kia phía trên thậm chí đều là giấy lên mạ vàng sắc hỏa diễm. Đáng thương thế giới kia cấp cường giả nhất thời không chết được. Lại là bị ngọn lửa thiêu trước thần hồn. Quả thực liền cùng rơi vào địa ngục đồng dạng, nghe hắn gầm rú đều là thê thảm vô cùng. Một màn này, chính xác là đem ở đây đại năng cường giả dọa sợ. Bọn hắn hiện tại, nào còn dám lại có lòng khinh thường, nơi nào còn dám kêu gào để bọn hắn về nhà bú sữa. Bây giờ thế cục này phản, nên trở về ra bú sữa chính là bọn hắn chính mình mới đúng. Còn lo lắng cái gì? Nhanh thông chi tất cả chiến hạm nghênh kích, không tiếc bất cứ giá nào, đánh giết cái này ba cái hoa hoa. Ầm ầm mệnh lệnh phân phó đằng sau, 9 chiếc thượng cổ chiến hạm liên tiếp thì là tiến vào khởi động trạng thái. Kia tự động tìm địch hệ thống toàn bộ nhằm vào ở Dương Lăng Tiêu ba người. Lăng Tiêu, cái này thuyền lớn không tầm thường, không nên khinh thường, nhìn xem một màn này. Dương Thủy Giao tranh thủ thời gian đối Dương Lăng Tiêu hô. Đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không để cho bọn hắn được như ý. Là Tô Thiển Lam, nàng bây giờ trên mặt tràn ngập kiên nghị. Kia là nàng bảo hộ muội muội cùng đệ đệ quyết tâm. Có đại tỷ cùng nhị tỷ tại, ta Dương Lăng Tiêu, liền có thể không gì làm không được. Gặp hắn tay nhỏ khẽ động. Trường thương trong tay trực tiếp lắc một cái, sau đó dùng trường hồng quán nhật chi thế trực tiếp đảo hướng cách mình gần nhất thượng cổ chiến hạm. Ầm ầm thanh âm như là lôi chấn, thật lớn khí tức áp hạ. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, hắn là muốn một thương chôn vùi cả cổ chiến hạm. Chúng ta thế nhưng là tiên phong binh sĩ, nếu như chúng ta bại, sẽ ảnh hưởng toàn bộ thượng nguyên kế hoạch. Tất cả chiến hạm, tập trung hỏa lực, mà ta triệt để chôn vùi ba người này. 9 chiếc chiến hạm hỏa lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vẻn vẹn nhìn kia dẫn động thiên băng địa liệt dấu hiệu liền có thể biết. Đồng dạng một màn này, để biên giới đóng quân ngũ đại lục liên quân binh sĩ đều là giật mình bể mật. Loại uy lực này, đoán chừng đánh rơi đến nơi đây, sợ là chúng ta sẽ toàn quân bị diệt đi. Không hổ là thượng nguyên chiến lực, thật mạnh. Đang lúc bọn hắn nhao nhao lau mồ hôi thời điểm, bên kia không ngừng gõ vang trống trận nha nha quát lớn. Các người những này khốn nạn nói cái gì đó, chỉ bằng cái này mấy chiếc phế phẩm, ngươi cho rằng có thể tổn thương được nhà ta ba cái bảo bảo. Mơ mộng hão huyền, ngũ đại lục liên quân chư vị tướng lĩnh xấu hổ phi thường. Cái này 9 chiếc chiến hạm là phế phẩm. Đừng nói giỡn, tùy ý một chiếc đến một phát đều có thể phá hủy một tòa thành trì tốt a. Nơi này không thể lại ở lại. Mệnh lệnh tất cả mọi người rút lui. nếu như bị lan đến gần, chúng ta sẽ một mệnh. Kia uy thế quá mạnh, thấy bọn hắn sợ run tim mất mật, lại ở tại nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ chờ chết? Nhưng mà, còn không đợi mệnh lệnh này truyền đem xuống dưới. Trên biển mây, bỗng nhiên một tiếng không linh tê minh trực tiếp hấp dẫn toàn bộ người ánh mắt. Đó là cái gì? Nhìn giống cá voi, như vậy to lớn trong suốt cá voi chính là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn hướng phía thượng nguyên bên kia chiến trường tiến lên. Một màn này đồng dạng bị thượng nguyên người nhìn thấy. Nhưng vậy thì thế nào? 9 chiếc chiến hạm hỏa lực tề phát, chính là đại thánh cũng lưu lại nửa cái mạng tới. Trước mắt 3 cái hoa hoa thần thông lợi hại hơn nữa, thực lực mạnh hơn. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đánh cho đại thánh? Cản ta thượng nguyên người giết không tha. Cản ta thượng nguyên người giết không tha. Tất cả thượng nguyên tiên phong bộ nhân viên cảm nhận được thượng cổ chiến hạm phun trào bàng bạc chi lực. Trong lúc nhất thời toàn bộ nhiệt huyết sôi trào, cùng nhau giống to. Một khắc này, bọn hắn tất cả mọi người ý chí phảng phất đều là ngưng tụ lại với nhau. Đó chính là một thanh ra khỏi vỏ kiếm. Thanh kiếm này có thể chặt đứt hết thảy trở ngại, có thể phá hủy thế gian bất kỳ kiên cố. Oanh, dưới mắt Dương Lăng Tiêu trong tay một thương đã là triệt để xuyên thủng sảng khoái trước. Chiếc thứ nhất thượng cổ chiến hạm, mũi thương hơi xoay tròn, một cái vòng xoáy trực tiếp hình thành, thoáng qua ở giữa đã là hình thành một cái có thể thôn phệ miệng lớn. Răng rắc đã là chôn vùi chiếc thứ nhất chiến hạm một nửa. Thực lực là không tệ, đây là chỉ dựa vào 3 người các ngươi hoa hoa. Kém xa, đừng nói chiếc thứ nhất chiến hạm hư hao một nửa, coi như trực tiếp sụp đổ cũng không quan trọng, bởi vì còn thừa chiến hạm hỏa lực đã tập trung, không có gì bất ngờ xảy ra. Sau một khắc liền có thể để cái này 3 cái hoa hoa triệt để hôi phi yên diệt. Tất cả thượng cổ chiến hạm hỏa lực chuẩn bị đã hoàn tất. Thượng nguyên tiên phong binh sĩ trong lòng đều là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì nắm chắc thắng lợi, đã nắm chắc, bá theo tất cả thượng cổ chiến hạm hỏa lực toàn bộ tập trung phun trào một khắc này. Toàn bộ thế giới, toàn bộ không gian đều phảng phất ngưng kết đứng im. Chỉ có thể nói cỗ lực đạo kia quá cường đại. Cường đại đến thậm chí trực tiếp vặn vẹo đại đạo quy tắc. Mặc cho ngươi lại hoành thì sao? Ngoan ngoãn chịu chết đi. Thượng nguyên tiên phong binh sĩ dùng bế nghễ chi tư nhìn trước mắt. Bọn hắn chờ đợi đối thủ chết, không có chỗ chôn hạ chàng. Chỉ là để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, đồng dạng là tại hỏa lực tập trung phun trào một khắc này, một cái miệng khổng lồ giữa trời nuốt xuống dưới. Một cử động kia, đồng dạng vô cùng an tĩnh, giữa thiên địa, thậm chí ngay cả một điểm gợn sóng đều không có. Xảy ra chuyện gì? Kia cá voi thế mà đem chiến hạm hỏa lực toàn bộ ăn hết rồi. Không chỉ là thượng nguyên tiên phong binh sĩ, liên đới lấy quan chiến ngũ đại lục liên quân đều là trợn mắt hốc mồm. Kia cá voi đến cùng là cái gì thần thú? Uy năng cỡ này đều có thể ăn hết. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ còn rất sung sướng dáng vẻ. Lại còn là tại trên biển mây không ngừng lăn lộn. Lăn qua lăn lại. Đại tỷ, làm tốt lắm. Ta sẽ trở thành các ngươi kiên cường nhất hộ thuẫn. Dương Lăng Tiêu nhếch miệng cười một tiếng. Tốt. Vậy liền để bọn hắn biết chúng ta 3 tỷ đệ tối cường bản sự tốt. Phong khởi vân dũng, thiên địa biến sắc, một cây trường thương, kinh động vạn cổ, từ trên trời giáng xuống thời điểm. Chiếc thứ nhất thượng cổ chiến hạm triệt để băng liệt. Tiếp theo là đệ nhị chiếc, đệ tam chiếc, cầm đầu bộ dáng như là chiến thần chuyển thế. Những nơi đi qua, quả thực là nổi lên một trận vòi rồng gió lốc. Một chút xíu phong mang đều có thể để một cái đại năng cường giả bỏ mình đạo tiêu. Ngăn không được, trốn, trốn a! Thượng nguyên tiên phong binh sĩ rất nhanh đã thành tan tác chi thế. Bọn hắn muốn thông qua kết nối thông đạo trở về thượng nguyên. có thể nào nghĩ tới, lại là một kích thạch phá thiên kinh một thương, kia đã xây dựng thêm thông đạo ầm ầm lần nữa trực tiếp sụp đổ một nửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.